Ngày xưa anh đã quá sai làm yêu em. chẳng muốn được chơi, mà không hay biết đâu cuộc chơi kia khó lường và luôn như con dao hai lưỡi. Để rồi cứ vào thêm nhiều vết thương, mà khi vui ai nào biết được đâu. Để giờ mang đớn đau từ ta hai lỗi lầm, vì ta mà em lìa xa. Để giờ mang đớn đau thì ta hai lỗi lầm, vì ta mà em lìa xa. Chưa phun còn đông chết.